Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 20, vương giả của Trung Yên. Acnolaja, canh năm cầu toàn đặt trước. Trong nháy mắt đen kịt, kéo dài mấy giây lâu, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ. Một khắc này, phảng phất có chút cường đại đồ vật ra đời. Đó là Hoàng Kim Nhãn, Thiên Nhãn phương hướng. Jiraiya con mắt khẽ híp một cái, nội tâm rung động, đối với thiên nhãn càng là nhiều hơn một phần kính sợ. Thiên nhãn, tại thời khắc này, biến thành thần bí cùng cường đại đại danh từ. Sau một lát, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng. Đen kịt biến mất, Hoàng Kim Nhãn tán đi. Từ Vandenrai bên trong, truyền ra, lại là một trận kinh thiên giật mình tiếng long ngâm. Tiếng thét này, nghe được tiếng kêu trong nháy mắt. Jiraiya phía sau, vậy mà toát ra mồ hôi lạnh, loại kia tính áp đảo chấn nhiếp cảm giác, cho dù là tại ngoài ngàn mét, tựa như đều có thể cảm giác được, đây là cái gì mãnh thú. Loại này chấn nhiếp cảm giác, hoàn toàn áp đảo vĩ thú phía trên, rốt cuộc là thứ gì, chính là để cho người ta hiếu kỳ. Jiraiya sắc mặt ngưng trọng, lập tức biến mất, hướng phía Vandenrai phương hướng di động mà đi. Đồng dạng, ở vào Vandenrai trước mặt Killer Bee, cũng nghe đến cái này long ngâm. Hỗn đản, đồ đần, vừa mới đó là cái gì tiếng kêu? Bee, hay là trở về đi? Ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Bây giờ đi về mà nói, Raikik sẽ không phát hiện ngươi rời đi. Bát Vĩ bắt đầu khuyên bảo, nội tâm bất an, để hắn cảm giác có chút không ổn. Đặc biệt là tiếng kêu kia, để hắn đều có chút kinh hãi. Người đang nói gì đấy? Hát Trần, thù lớn chưa trả, có thể nào bỏ chạy? Bất quá, vừa mới tiếng kêu kia thật đúng là có chấn nhiếp cảm giác a. Hỗn đàn, đồ đần tương đương, đây là cái gì thông linh thú? Bát Vĩ một trận bất đắc dĩ. Ta cảm thấy không có cái kia thông linh thú có thể có loại này lực chấn nhiếp. Nha, Hát Trần ngươi biết là cái gì? Không biết. Bất quá, tiếng thét này cho ta lực chấn nhiếp, áp đảo cửu vĩ phía trên. Không nói đến mặt này, triệu hoán hoàn thành, trong nháy mắt đen kịt, phủ lên bầu trời, tất cả hắc ám tụ lại. Trong nháy mắt chính là biến thành một đầu kinh thiên màu đen cự long. Xoay quanh vờn quanh, cánh nhẹ nhàng một cái, chính là dương lên to lớn phong bạo. Hắn tồn tại bản thân, chính là tính áp đảo. Acnolaja, Long Chi Vương, thao túng long thể, sau một khắc, lân phiến biến mất, cánh thoái hóa, thân thể thu nhỏ, vẻn vẹn mấy giây bên trong, to lớn Long Chi Vương chính là biến thành một cái thân ảnh nho nhỏ. Một tên nhân loại, hình thể cũng không phải là rất cao lớn, như sư tử đồng dạng cuồng loạn mái tóc dài màu trắng. Ra tay ngăm đen phía trên, khoác lên một kiện đen kịt áo choàng. Toàn thân trên dưới phóng thích ra một cỗ so accelerator còn muốn không dễ chọc khí tức. Quay cuồng không thôi, giơ cánh tay lên, cảm thụ được cỗ lực lượng này. Đây cũng là ma lực, đây cũng là lực lượng của rồng. Hắc ám lực lượng, đồng thời, cũng là phá hư lực lượng. Trở tay vừa nhấc, trên bàn tay, nổi lên một vòng đen kịt sương mù. Có chút cùng loại với dâu đen trái Yami Yami Nomi. Nhưng là lực lượng, lại hoàn toàn áp đảo phía trên, nhẹ nhàng đem hắn ném ra ngoài, rơi vào một cái trên mặt đá, trong nháy mắt cọ rửa, liền để cho cái kia nham thạch sụp đổ, cũng không phải là bị lực lượng cường đại đánh nát, mà là đơn thuần tan rã. Đây cũng là hắc ám lực phá hoại. Acnolaja, vốn có lực lượng cường đại đồng thời, còn có được hắc ám lực phá hoại, danh xứng với thực trùm phá hoại. Ở trong Fairy Tale, ngay cả bất tử bất diệt Sirep đều thúc thủ vô sách nghịch thiên tồn tại. Ngay cả thời gian khoảng cách đều có thể thôn phệ vương giả bên trong vương giả. Nhẹ nhàng một nắm, Acnolaja có một loại có thể đem hết thảy đều bóp nát ảo giác. Lực lượng này, không tệ a. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thân trên dưới lập tức hiện ra đen kịt ma lực. Phá hư băng liệt hết thảy. Ngay cả không khí đều sôi trào lên. Mà chính là ở thời điểm này, trên tiểu địa đồ, lấp lóe kỳ nhạc một đạo hào quang màu đỏ. Quang mang không bằng Uchiha Itachi lóe sáng, nhưng lại vô cùng lóa mắt. Thấy vậy, Acnoleza nhếch miệng cười một tiếng. Mục tiêu, xuất hiện a. Bước ra một bước, nương theo lấy hắc ám vờn quanh. Trong nháy mắt, chính là biến mất tại băng chi trong cung điện. Killer Bee đàm tiếu ở giữa. Rất nhanh chính là đi tới trước mặt Vandenrai. Nhìn xem to lớn cửa. Hắn ngước đầu nhìn lên. Nơi xa nhìn vẫn không cảm giác được được. Khoảng cách gần xem xét, vậy mà như thế to lớn. Tên hỗn đản này, tên ngu ngốc này, nơi này nếu là dùng để cử hành buổi hòa nhạc mà nói. Hiện trường khẳng định đốt phát nổ. Nghe được Killer Bee nói một mình, Bát Vĩ nhịn không được tại nội tâm đậu đen rau muống. Đừng huyễn tưởng, Bee, hiện trường là không tệ. Thế nhưng là chắc chắn sẽ không là ngươi tưởng tượng như thế. Chấm ngoặc kép, tốt, vấn đề này liền thảo luận tới đây. Chúng ta thế nhưng là đến báo thù. Killer Bee nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thân trên dưới, bắt đầu toát ra sôi trào huyết hồng chakra bọt khí. Một cái tiếp theo một cái. Ngay sau đó, một kiện huyết hồng vĩ thú áo ngoài. Bỗng nhiên bao trùm tại trên đó. Ở tại phía sau, ba đầu cái đuôi, uyển chuyển nhảy múa. Đồng thời, Killer Bee biểu lộ, cũng biến thành nghiêm túc dị thường bắt đầu. Mặc dù rất xin lỗi cái này kiến trúc hùng vĩ, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Omoi thù, ta sẽ ý nghĩa tính toán rõ ràng. Tên hỗn đản này, đồ đần, mà chính là tại Killer Bee dự định xuất thủ trong nháy mắt. Đại môn bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Killer Bee đột nhiên dừng lại. Từ cửa ra vào bên trong, đi từ từ ra một người mặc đấu bổng màu đen nam nhân. Chậm rãi đi ra. Toàn thân trên dưới, còn quấn từng tia đen kịt sương mù, vẻn vẹn bước qua đại địa, chỗ đứng lập địa phương. Đại địa chính là bắt đầu băng liệt. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là lực lượng không cách nào khống chế mà tràn đầy đi ra đồng dạng. Khi Killer Bee nhìn thấy người này trong nháy mắt, thật giống như bị tuyệt thế mãnh thú cắn xé đồng dạng. Một loại phảng phất là nai con đối với sư tử đồng dạng nhạy cảm giác. Bỗng nhiên hiển hiện, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới. Tất cả lông tơ đều dựng lên. Bee, cẩn thận một chút, gia hỏa này tương đương mạnh. Bát Vĩ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Thân là vĩ thú hắn. Vậy mà tại vừa mới trong nháy mắt đó, bị khí thế áp bách. Loại kia, thuộc về mãnh thú dã tính cùng cuồng bạo. Hoàn toàn áp đảo tà ác tập hợp thể cửu vĩ phía trên. Người chính là Thiên Nhãn. Hỗn đản, đồ đần. Trước đó là ai giết Omoi. Ngoan ngoãn đứng ra, tựa như là vì làm dịu bầu không khí đồng dạng. Killer Bee bắt đầu nói hát. Nhưng là, lần này nói ra, đều đứt quãng. Lão tử là thế giới trung yên. Long Chi Vương, Acnoleza. Trong nháy mắt, hắc ám nổ tung. Đặt mua tiếp tục ở vào bạo tạc trạng thái. Cảm tạ bây giờ còn đang duy trì quyển sách huynh đệ. Chỗ bình luận chuyện bị quảng cáo nuốt hết, trọn vẹn xóa 3 phút, mới miễn cưỡng đủ nhìn. Gần nhất đang tự hỏi mới nhân vật, tốt nhất là đại boss cấp bậc, có đề nghị có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Thanh Phong đều sẽ nhìn, giống Doraemon, Koro-sensei loại hình đều là từ chỗ bình luận chuyện đãi tới. Cảm tạ các vị huynh đệ duy trì, cảm tạ các vị huynh đệ khen thưởng. Thanh Phong bái tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.